vợ cũ của tổng tài lạnh lùng. Chương 17, hầu hạ Hoắc phu nhân ăn sáng. P2. Góc truyện audio.com. Ngữ Tâm, em Hoắc Tư Hào bỗng nhiên đi vào bếp, liếc mắt thấy Lâm Tuyết Y đang ở đây liền ngừng nói. Hắn nhìn thấy bên má hôm qua cô bị hắn đánh vẫn còn sưng đỏ. Trong lòng có một chút cảm xúc phức tạp, hắn nhất thời không hiểu chuyện gì đang diễn ra trong bếp. Hình như có điều không đúng lắm, sau đó hắn đã hiểu tình hình bây giờ. Tần Ngữ Tâm đang vội vàng luống cuống tay chân, trong khi đó Lâm Tuyết Y thì ngồi nhàn nhã ăn uống như tối qua chưa từng xảy ra chuyện gì. Tại sao cô lại ở trong này? Hoắc Tư Hào trong lòng cũng đã hiểu được 8-9 phần. Hắn dùng ánh mắt đủ để giết người nhìn chằm chằm Lâm Tuyết Y. Nhưng Lâm Tuyết Y căn bản không hề quan tâm đến hắn. Vẫn chuyên tâm ăn, mà những thứ cô đang ăn đều là những thứ bình thường Hoắc Tư Hào thích ăn. Tư Hào, bữa sáng đã xong, anh tới ăn đi. Tần Ngữ Tâm vừa khoe thành quả của mình vừa kéo Hoắc Tư Hào ngồi xuống. Hoắc Tư Hào nhìn qua phát hiện bữa sáng của mình là hai quả trứng chiên đã biến thành màu đen xì không rõ hình dạng đặt ở trên bàn. Tần Ngữ Tâm cố giải thích lấy lòng. Tư Hào, nghe Lâm Tiểu, Hoắc Phu cô ta nhất thời không biết gọi Lâm Tuyết Y là Lâm Tiểu Thư hay Hoắc Phu Nhân. Xấu hổ bỏ qua, anh thích ăn trứng, anh ăn thử xem trứng em làm có ngon không? Hoắc Tư Hào làm sao ăn nổi trứng này? Nhưng vì không muốn phận lòng Tần Ngữ Tâm hắn đành miễn cưỡng ăn. Ai ngờ mới ăn một miếng liền phun ra hết, vẻ mặt hắn đau khổ nhìn Tần Ngữ Tâm như người ngoài hành tinh. Em cho đường, ai nói với em chiên trứng lại cho đường, còn có sữa chua nữa. Em đã bao giờ thấy anh uống nó chưa? Thứ anh ghét nhất chính là sữa chua. Hoắc Tư Hào giờ khóc giờ cười. Sắc mặt hắn càng ngày càng khó coi. Em, anh, mặt Tần Ngữ Tâm hết hồng lại trắng. Cô ta không dám lên án là Lâm Tuyết Y nói đành ngậm bồ hòn làm ngọt. Đã ở bên cạnh hắn lâu như vậy cứ nhiên hắn thích gì ghét gì còn phải để người khác chỉ bảo sao? Cái này gọi là yêu sao? Hoắc Tư Hào lắc đầu nhìn thoáng qua Lâm Tuyết Y nhưng cũng không nói thêm gì. Hắn đã coi thường cô rồi. Sao trước kia hắn không phát hiện ra nhỉ? Lâm Tuyết Y đã ăn xong. Tao nhã lau miệng đứng lên lạnh lùng nói. Tần Tiểu Thư, tôi đã ăn xong rồi. Cô dọn dẹp đi nhé, nói xong cũng quay bước rời đi. Từ lúc Hoắc Tư Hào bước vào cô chưa từng liếc hắn một cái. Cô muốn đi đâu? Hoắc Tư Hào thấy cô rời đi liền hỏi. Làm gì, tôi đi đâu có liên quan đến anh sao? Lâm Tuyết Y bỏ mặc hắn rồi đi lên lầu. Cô thay đổi quần áo. Chiếc áo sơ mi trắng kết hợp cùng quần bò kèm với thắt lưng hình quả táo. Tóc ngắn bồng bềnh trong gió. Nếu không vì thiếu ngủ mà khí sắc không tốt thì nhìn qua vô cùng xinh đẹp. Hoắc Tư Hào còn muốn tiến lên giữ cô lại. Tần Ngữ Tâm từ phía sau ôm lấy hắn cúi đầu nói. Tư Hào, anh không phải nói hôm nay chúng ta đi chọn váy cưới sao? Được rồi, Hoắc Tư Hào có chút không tình nguyện đáp lại. Ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm thân ảnh đang đi xa kia cho đến khi hoàn toàn biến mất. Hắn nhíu mày, không ai biết hắn đang suy nghĩ điều gì. Cách chương.